Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, kinh sợ mọi người, chương 17, kinh sợ mọi người, một đám người tâm tình kích động, hoảng loạn, phẫn nộ chờ chút, toàn bộ nhà ăn bên trong ầm ĩ cực kỳ, một ít nữ nhân có vẻ sợ hãi, phần lớn nam tử đều có vẻ rất phẫn nộ, thậm chí có chút rối loạn lên, hết cách rồi. Lúc trước Mạc Long cứu những này người thời điểm, đã nói nơi này có lương thực, mà nơi này là có lương thực, nhưng đáng tiếc lương thực mới một chút, căn bản là không đủ hơn 100 người ăn một bữa. Cái này cũng là bọn họ phẫn nộ hoảng loạn nguyên nhân. Ta không tin không có lương thực, một gã đại hán nổi giận đùng đùng, nhìn bên trong góc mấy cái đứa nhỏ, dĩ nhiên ở ăn một ít mì, hắn sắc mặt nhất thời liền nổi giận. Bước chân nhanh chóng đi tới, vung vẩy trong tay to lớn thiết côn, lớn có cướp giật ý tứ, cho ta đem ra, hắn hai bước tiến lên, đoạt lấy một cô bé trong tay mì ăn liền, sợ đến người sau oa oa khóc lớn, mà này ôm bé gái một ông lão tức rồi, muốn đứng lên đến lý luận, nhưng đáng tiếc người sau thiếu kiên nhẫn đẩy một cái, kết quả lão nhân ngã vào vách tường dưới, cái tên này hơi động. Nhất thời gây nên những người khác chú ý, từng cái nhanh chóng chạy tới, muốn cướp giật những kia đứa nhỏ đồ ăn, xem Lâm Dật sắc mặt âm trầm như nước, dừng tay, hắn hét lớn một tiếng, nhưng đáng tiếc những người kia căn bản không để ý tới. Lại vẫn ở cướp giật đứa nhỏ đồ ăn, tình huống này, để Lâm Dật có vẻ rất là phẫn nộ, không nói hai lời liền cất bước mà đến, hai chân ba chân đạp tới. Ầm, một bóng người bay ngang, nện ở đoàn người, sợ đến một đoàn nữ nhân rít gào. Chỉ thấy, Lâm Dật tốc độ rất nhanh, một cái xoay người ra quyền, phịch một tiếng, lại sẽ một người đánh bay ra ngoài, nằm trên đất không lên nổi. Sắc mặt hắn phẫn nộ, nhìn này vài tên đại hán dĩ nhiên cướp giật đứa nhỏ đồ ăn. Thực sự không thể tha thứ, hắn không có dưới nặng tay. Thế nhưng như trước không phải những này người có thể chống đối. Mấy cái đại hán không phản ứng lại, liền từng cái bị hắn đánh bay ra ngoài. Đáng chết, tên cuối cùng đại hán nổi giận, vung vẩy thiết côn hướng hắn bổ tới. Tiếng gió rít gào, sức mạnh hết sức kinh người, có tới chừng trăm cân. Lâm Dật vừa nhìn liền rõ ràng cái tên này khẳng định giết qua vài con sâu. Bản thân được cường hóa. Bằng không không có sức mạnh như vậy, nếu là người bình thường, tất nhiên không cách nào tránh né, thậm chí một gậy hạ xuống đều muốn ngất, nếu để cho hắn bắn trúng đầu, khả năng xương sọ cũng phải nát nứt, nhưng đáng tiếc hắn công kích chính là Lâm Dật, người sau mạnh hơn hắn hơn nhiều, à, tên này đại hán vung vẩy thiết côn hạ xuống, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, thủ đoạn bị Lâm Dật nắm lấy một ninh. Suýt nữa liền bóp nát xương của hắn. Lần này, tên này đại hán khôi ngô đau quỳ xuống đến. Sắc mặt thống khổ, mồ hôi lạnh soạt soạt liền xuống đến rồi. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo. Nói rằng, các ngươi thân là nam nhân. Dĩ nhiên cướp giật đứa nhỏ đồ ăn. Có bản lĩnh đi ra ngoài mình tìm ăn. Còn như vậy làm thì đừng trách ta liền không khách khí ầm. Hắn vừa nói xong, trực tiếp một chân đem cái này đại hán đạp bay đi ra ngoài. Đánh ở trong đám người, lúc này mọi người mới phản ứng được, toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng. Từ những đại hán này cướp giật đứa nhỏ đồ ăn, đến Lâm Dật ra tay giáo huấn bọn họ, không có mấy cái hô hấp liền xong. Lão nhân gia, ngươi không có sao chứ? Lúc này, Lâm Dật đem góc tường một tên bà lão nâng dậy. Hỏi dò người sau có hay không có vấn đề, dù sao, này một gã đại hán sức mạnh rất lớn, ông già này khả năng chịu đến một ít thương tổn, đây là một vị lão phụ nhân, nếp nhăn đầy mặt, tóc trắng xóa, như vậy lão nhân làm sao có người nhẫn tâm đi thương tổn. Ông già này tay phải run rẩy xóa đi vẩn đục nước mắt, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, tiểu tử. Ta không có chuyện gì, Lâm Dật khẽ gật đầu, dìu nàng sau khi ngồi xuống, mới xoay người kiếm lên rơi trên mặt đất nửa khối mì ăn liền. Hắn đưa cho này một cái chính nức nở e ngại tiểu cô nương. người sau cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận đi. Bất quá mình lại không ăn, mà là cho nàng bà nội ăn. Bà nội, ngươi ăn, tiểu cô nương rất hiểu chuyện. Thế nhưng là để lão nhân càng thêm lòng chua xót, nước mắt vẫn không ngừng lại. Hung hăng mạt, nhưng càng mạt càng nhiều. Nhìn ra Lâm Dật tâm tình khó chịu. Hắn phất một cái tay mình cổ tay trên vòng tay. Biết bên trong còn có một lớn chỉ khủng miêu thi thể. Thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể lấy ra. Bằng không bảo vật liền bại lộ, gây nên người khác nhòm ngó. Các vị yên lặng một chút. Lúc này, Mạc Long nhanh chóng đi ra. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Dật. Trong lòng cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Kỳ thực, hắn vừa nãy cũng nghĩ ra được ngăn cản. Thế nhưng Lâm Dật nhanh hơn một bước. Hiện tại mới đi ra. Hắn đến Lâm Dật bên người. Nhìn này ngã xuống đất mấy cái đại hán. Từng cái sắc mặt đều có chút sợ hãi. Chính là những người khác. Đều từng cái né tránh cúi đầu. Không có ai còn dám nói chuyện. Vũ lực trước mặt không thể không trầm mặc. Mạc Long có chút bất đắc dĩ, nói rằng, các vị, chúng ta hiện tại đối mặt rất lớn vấn đề, mọi người đều là người trên một cái thuyền, không thể làm những này chuyện vô sỉ à, xác thực. Mọi người đều là chịu khổ người, dĩ nhiên có người cướp giật đứa nhỏ cùng lão nhân đồ ăn. Chuyện này tuyệt đối không thể lại dung túng phát sinh xuống. Bằng không bọn họ mình không bị sâu giết chết. Mình ngược lại trước tiên loạn lên, nói rất đúng, Chu Ninh cũng nhanh chóng đi tới, đồng ý nói, mọi người đều là may mắn còn sống sót người, ai cũng không dễ dàng, hơn nữa nơi này thật không có bao nhiêu đồ ăn cùng chúng ta ăn, Mạc Long gật gù. Nhìn mọi người xem lại đây, mới nói, lương thực thật sự không đầy đủ chúng ta ăn một bữa. Hiện tại liền để cho lão nhân đứa nhỏ ăn. Chính ta cũng chưa từng ăn. Các ngươi có ý kiến gì không? Mọi người trầm mặc, không có người nói chuyện. Chính là này vài tên bò lên đại hán đều không nói gì. Mà lúc này, bên cạnh bên trong gian phòng đi ra mấy đạo nhân ảnh. Một nam hai nữ, đây là này một cái chủ nhiệm. Không nghĩ tới hiện tại mới đi ra. Ta mặc kệ, ta là cái này bệnh viện chủ nhiệm. Lương thực ta phát hiện trước. Hẳn là có ta một phần, hắn vừa đến đã nói rồi như vậy một câu nói. Khiến người ta ngạc nhiên, ai quản ngươi là cái gì chủ nhiệm, hiện tại mọi người nhất trí quyết định, còn lại lương thực chỉ có lão nhân cùng đứa nhỏ có thể ăn. Ngươi muốn ăn mình đi tìm, hoặc là bên ngoài sâu thì có rất nhiều, Chu Ninh sắc mặt khó chịu. Cũng nhanh chóng trả lời một câu, hắn, để một bên Lâm Dật có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tên này có thể nói ra như vậy mà nói đến. Là chân tâm vẫn là diễn. Cái vấn đề này không trọng yếu. Hắn cũng không thèm quan tâm. Ngược lại không muốn làm một ít khiến người ta phẫn nộ sự tình là tốt rồi. Các ngươi, người chủ nhiệm kia một trận phẫn nộ. Chỉ vào mọi người, nhưng đáng tiếc vừa nhìn mỗi người trong tay lay động vũ khí. Nhất thời không còn lời nói. Hắn kỳ thực cũng muốn đi ra ngoài giết sâu, thế nhưng trong lòng sợ hãi vẫn là không cách nào khắc phục. Vì lẽ đó hiện tại vẫn là một người bình thường. Lâm đại ca, trong rừng rậm không phải có mãnh thú sao? Không bằng mọi người cùng nhau đi săn giết đến làm thành đồ ăn. Lúc này, trong một gian phòng, Lý Thuyết Anh cùng Tương Cầm Cầm hai người đi ra, lời nói gây nên chú ý của mọi người. Kỳ thực là các nàng hóa trang càng lôi kéo người ta chú ý. Hai người đều là một bộ da giáp, vóc người linh lung xinh xắn, khiến người ta vui tai vui mắt, săn giết mãnh thú, bên cạnh Mạc Long hơi kinh ngạc, lại nói, cô nương, ngươi nói khả năng rất đúng. Thế nhưng ta nghe Lâm Dật đã nói, trong rừng cây dường như đều là tiền sử mãnh thú, so với những con trùng này lợi hại hơn nhiều lắm mơ siêu, không sai. Lâm Dật khẽ vuốt cằm, nói rằng, những kia tiền sử mãnh thú là rất cường đại, ta đã thấy một con khủng miêu, lại như là một con lão hổ như thế to lớn, thậm chí sức mạnh so với lão hổ còn mạnh hơn, thế nhưng cũng không phải là không thể săn giết thật sự. Này không thì có thịt ăn, mọi người nhất thời phấn chấn lên, cảm thấy đây là một cái lối thoát. Săn giết những mãnh thú kia, khẳng định có thịt ăn. Không giống những con trùng này như thế không có thịt, chỉ có một thân giáp xác cùng buồn nôn chất lỏng. Nhìn liền buồn nôn, lại càng không nói ăn. Hiện tại, lý thuyết anh nói chuyện có mãnh thú có thể săn giết. Mọi người nhất thời nóng lòng muốn thử, bọn họ đều là trải qua cường hóa người, giết sâu được mạnh mẽ. Hiện tại muốn săn giết mãnh thú, cảm thấy không có vấn đề lớn lao gì. Cứ làm như vậy, cũng không thể chờ chết ở đây. Còn những kia buồn nôn sâu ta là ăn không vô. Chu Ninh trực tiếp cùng với đề nghị này. Mạc Long trầm tư một thoáng, cuối cùng nói rằng, các vị, hiện tại đặc thù thời kỳ, chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng nhau. Nếu không không cách nào ứng đối kế tiếp nguy hiểm mơ siêu, hiện tại chủ yếu nhất là tổ chức nhiều người hơn viên, cùng đi bên cạnh hai tầng lầu bên trong, đem mấy người cứu ra. Mọi người tụ tập cùng nhau sau lại thương nghị một thoáng. Làm sao đi săn giết những kia tiền sử mãnh thú, hắn quyết định này. Rốt cục để phần lớn người đồng ý, còn một số ít người, những kia đứa nhỏ cùng lão nhân cũng không có ý kiến. Dù sao bọn họ không thể đi chiến đấu, Lâm Dật ở một bên nhìn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, càng nhiều chính là trầm trọng, nơi này hơn 100 người bên trong, thì có mười mấy nữ nhân, mấy người ôm đứa nhỏ, cũng không có thiếu lão nhân, còn lại thanh niên trai tráng đều còn có thể chiến đấu. Thế nhưng, trong những người này, chỉ có một số ít người từng chiếm được cường hóa, dù sao ở trên lầu, gặp phải sâu rất ít, không có bao nhiêu sâu tiến vào trên lầu, vì lẽ đó, ở lầu một người mới có cơ hội giết nhiều như vậy sâu. Lâm huynh đệ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Lúc này, Mạc Long đi tới hỏi dò một câu, mà người sau suy nghĩ một chút, cuối cùng không có lựa chọn đi. Lâm Dật cảm thấy, cái khác hai tầng lầu bên trong hẳn là còn có rất nhiều người tồn tại. Sâu khả năng không có bao nhiêu, mà hiện tại, Lâm Dật cảm giác giết những con trùng này đã không cách nào tăng cường. Tự nhiên không muốn đi. Hơn nữa, nhiều người như vậy cướp sâu giết, phỏng chừng cũng không vài con. Trang bị liền càng khó nói. Ta liền không đi. Có các ngươi đến liền có thể, Lâm Dật trực tiếp lắc đầu biểu thị mình không đi. Mạc Long cũng không để ý, gật gù liền xoay người rời đi, bắt đầu tổ chức nhân viên tiến hành cuối cùng thanh lý. Mà Chu Ninh cái tên này dĩ nhiên đã sớm bắt đầu lôi kéo người viên. Thực sự không thể không nói hắn khôn khéo, thế nhưng, Lâm Dật đối với hắn nhưng không thế nào tín nhiệm. Cái tên này vừa bắt đầu là có thể dễ dàng vứt bỏ đồng bạn. Người như vậy thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Ngươi không đi lôi kéo mấy người sao? Một bên, Trầm Mặc Tương cầm cầm mở miệng, mày ngài hơi nhíu lên, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nàng nhìn Lâm Dật tựa hồ không có lôi kéo mấy người dự định. Này liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ không muốn có thế lực của chính mình? Kỳ thực, Lâm Dật cũng rất rõ ràng, nhưng nhìn những này người, trong lòng nghĩ lại có mấy người cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Chính hắn liền không muốn, như vậy những người khác như thế là người, ai không có chút tâm tư đây. Hiện tại không nói cái này, trước tiên nhìn kỹ hãng nói, Lâm Dật khẽ lắc đầu. Nhìn mọi người đang chuẩn bị, nhưng không có đi tham dự. Hắn nghĩ tới nhưng là bên ngoài trong rừng rậm sự tình. Suy nghĩ chính là sau đó phải đối mặt nguy cơ. Những này nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hết chương.